Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chuẩn bị. Faura ra lệnh một tiếng. To con người Kryptonian một cước đá bay hao. Như là đạn pháo như thế. Càng hướng về phía giữa không trung. Bị bọn họ khi đến phi thuyền loại nhỏ tiếp được. Cùng lúc đó, Faura cùng Russell hai người kéo dài khoảng cách. Chú ý tới Faura động tác. Captain America đối với Russell hai người lớn tiếng hô một câu. Ngăn cản nàng. Superman không chút do dự bay về phía Faura. Mà Russell nhưng là ở Faura nhảy lên lúc. Hai tay mạnh mẽ tụ lại cùng nhau. Ở Faura đường đi trên. Lôi ra một đạo phòng ngự chắc tuyệt tường gió. Từng tiếng hưởng. Người Kryptonian phi thuyền loại nhỏ bắn ra một viên năng lượng pháo đạn. Đem đập tới Superman đánh bay ra ngoài. Mà Faura nhưng là đột nhiên nhảy lên. Song quyền mạnh mẽ đánh vào tường gió trên. Đem tường gió nổ nát ra. Bị bay qua phi thuyền đón lấy. Đứng ở phi thuyền loại nhỏ thuyền trên đỉnh. Faura ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới Russell mọi người. Vô cùng không cam lòng. Nàng không nghĩ tới lần trước ung dung cướp đi Tesseract nàng. Lần này dĩ nhiên sẽ phải chịu lớn như vậy trở ngại. Đang lúc này, nàng đột nhiên nhìn thấy bị đạn pháo đánh bay Superman. Lần thứ hai hướng về hắn chém lại đây. Đồng thời một đôi con mắt màu xanh lam nổi lên hào quang màu đỏ. Trong lòng cả kinh, vội vàng để dưới chân phi thuyền tránh né lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo cực nóng nhiệt thị lực. Mang theo khủng bố cắt chém lực từ phi thuyền đáy thuyền đảo qua. Lưu lại một đạo sâu sắc dấu vết. Cái trán xuất hiện một tia mồ hôi lạnh. Lần này Faura không có một điểm lưu niệm. Đặc biệt là nàng đang nhìn đến Russell cùng Superman chính hướng về bọn họ phi thuyền bay tới sau. Càng là trực tiếp mở miệng nói. Đi, thật sự nếu không đi, phi thuyền bị phá hủy lời nói. Bọn họ thật sự có khả năng bị lưu lại. Vèo, phi thuyền đuôi lửa trong nháy mắt phun ra. Mang theo hai người biến mất ở tại chỗ. Ước ao liếc nhìn người Kryptonian phi thuyền. Russell từ tốn nói. Chạy thật nhanh. Superman có chút buồn bực nói. Đều là ta sai. Nếu như ta vừa nhắm vào một ít lời nói. Bọn họ liền không trốn được. Không trách ngươi. Russell an ủi. Ngươi đã tận lực. Người Kryptonian xuất hiện lúc. Người Kryptonian phi thuyền nhưng ẩn thân biến mất không còn tăm hơi. Bằng không lời nói, bọn họ đã sớm trước đem người Kryptonian đường lui đứt rời. Đi thôi, đi xuống đi, chúng ta còn có phiền phức cần giải quyết dưới. Nói, Russell chỉ mất đi đối thủ sau. Đem mục tiêu chuyển đến Captain America trên người hao. Superman gật đầu, nói, ta đến đây đi. Dứt lời, Superman nhằm phía hao, mà Russell không đáng kể nhún vai một cái sau. Rơi ở trên mặt đất. Hắn không có sao chứ? Nhìn bị Tony nâng dậy War Machine, Russell mở miệng hỏi một tiếng. Tony gật đầu, nói, không nhiều lắm vấn đề, chỉ là chiến giáp bị đánh xuyên qua. Hô, sắt thép mặt nạ mở ra, trên mặt mang theo cười khổ rốt mở miệng nói, quá khủng bố, ta cho rằng chính ta vừa liền muốn bị một quyền đấm chết. Captain America ngưng tiếng nói, kẻ địch quả thật có chút khủng bố. Lần sau chiến đấu lời nói, không có cùng đối phương năng lực chiến đấu lời nói, liền không cần tham gia chiến đấu. Ta đồng ý, từ đằng xa đi tới Hawkeye lớn tiếng phù hợp một câu. Lần chiến đấu này, hắn liền một mũi tên đều không bắn ra, như là khán giả như thế nhìn từ đầu tới đuôi. Điều này làm cho hắn có chút buồn bực. Được rồi, đồng dạng đối với mình lần chiến đấu này biểu hiện rất không vừa ý Tony. Vẫn xa xa hao, nói, đem cái này táo bạo tên to xác đánh ngất, để hắn khôi phục thành đáng yêu tiến sĩ Banner. Chúng ta liền đi đi, lần này đem bọn họ đánh đuổi, lần sau liền không dễ như vậy. Chúng ta phải trở về chuẩn bị rơi xuống. Captain America gật đầu, nói không sai. Dứt lời, mọi người đem bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Hao. để hao thân thể không tự nhiên run lên dưới trái đất ở ngoài, vô biên không gian vũ trụ bên trong. Một cái loại cỡ lớn phi thuyền đang lẳng lặng trôi nổi ở trái đất bầu trời. Như là một con tham lam như dã thú. Ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm phía dưới trái đất. Đây là người Kryptonian mẫu hạm. Tạo hình hết sức kỳ quái. Như là từng con có ba cái chân to lớn côn trùng. Nhìn cách đó không xa mẫu hạm. Phaora nhất quán lạnh lẽo trên mặt. Nhưng có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ của nàng thất bại. Luôn luôn sắp thành công cho rằng hành động của chính mình tiêu chí nàng. Có chút không biết được làm sao hướng về rót tướng quân mở miệng. Tích, một tiếng vang nhỏ. Cuối cùng phi thuyền loại nhỏ vẫn là mang theo Phaora hai người hạ xuống ở người Kryptonian trên mẫu. Hạm, đi thôi. Phaora quan chỉ huy. To con Sano tiếng trầm nói câu. Cúi đầu đi ra ngoài. Phaora sắc mặt một trận biến ảo. Cuối cùng cắn răng. Bước ra bước chân. Đi xuống phi thuyền. Phaora đi qua trong phi thuyền đường nối. Đi đến mẫu hạm trên hạm kiều. Trở về. Phaora. Một tên vóc người khôi ngô. Khuôn mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên. Xoay người đối với Phaora hỏi thăm một chút. Phaora không chút do dự một chân quỳ xuống. Cúi đầu nói. Tướng quân. Ta thất bại. Không có mang về Canel. Giót khẽ mỉm cười. Không hề có một chút nào Phaora tưởng tượng tức giận dáng dấp. Nói. Ta đã biết rồi. Không lo lắng. Nếu như trái đất không có điểm độ khó lời nói. Thanos sẽ không như thế kiêng kỵ trái đất. Còn hợp tác với chúng ta. Nhìn Phaora một chút. Nhẹ giọng nói. Trước tiên đứng lên đi. Việc này không trách ngươi. Phaora lạnh lẽo trên mặt xuất hiện một vệt vẻ cảm động. Chậm rãi sau khi đứng dậy. Hỏi, vậy chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Tướng quân, làm sao bây giờ? Giót mỉm cười mặt trở nên lạnh lẽo lên. Nói, tuy rằng trái đất bày ra ra lực lượng để ta có chút bất ngờ. Thế nhưng, nếu như chỉ là như vậy lời nói, có thể không ngăn được chúng ta. Chuẩn bị sẵn sàng đi. Nếu bọn họ không hợp tác, chúng ta cũng không cần thiết cho bọn họ kéo dài hơi tàn thời gian. Bọn họ kế hoạch ban đầu chính là trước tiên từ Superman nơi đó bắt được hành tinh Krypton cổ bản. Sau đó sẽ khởi động thế giới động cơ, đem trái đất cải tạo thành thứ hai hành tinh Krypton. Hiện tại, Zod dự định xẹt qua bước thứ nhất, trực tiếp tiến hành bước thứ hai, đem trái đất cải tạo thành hành tinh Krypton. Mà cải tạo một cái tinh cầu kết quả, tất nhiên cần phải trước tiên hủy diệt nguyên lai trên tinh cầu tất cả. Nghe vậy, Phaora trong mắt lóe ra tàn nhẫn vẻ, cả người cũng bắt đầu trở nên hưng phấn. Thế nhưng tùy theo nhưng do dự nói, cái kia Canel cùng cổ bản làm sao bây giờ? Giót lãnh khốc nở nụ cười, nói, Canel, tuy rằng trên trái đất sinh hoạt lâu như vậy, đã thích ứng trái đất hoàn cảnh. Thế nhưng, hắn trước sau khiến chảy xuôi chúng ta hành tinh Krypton mạnh mẽ huyết thống. Đem trái đất hoàn cảnh cải tạo, hắn nên có thể sống sót. Cho tới cổ bản, không phải như vậy dễ dàng phá hoại. Đem trái đất cải tạo thành công sau. Trên trái đất hết thảy đều sẽ là tân. Đến thời điểm Canel sẽ không được không chấp nhận sự thực. Đến thời điểm, không sợ hắn không giao ra cổ bản. Phaora dùng sức gật đầu, nói, ta biết rồi tướng quân, ta này đi chuẩn bị ngay. Giót khoát tay áo một cái, nói, đi thôi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.